Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, phòng bị nghiêm ngặt trại lính. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đối với Chebi nghi vấn. Dương Thiên Long rất nhanh cho ra hắn câu trả lời mong muốn. Từ trước mắt các loại tới phân tích. Đây hoàn toàn không phải thế chấp đòi tiền chuộc bắt cóc, mà là có tính mục đích bắt cóc. Hơn nữa phía sau màn người đầu têu chính là Kabika. Nguyên nhân có trở xuống mấy giờ? Đầu tiên, Kabika tuy nói đã không có ở đây chủ tránh Bunia, nhưng là hắn ở Bunia vẫn có thế lực cùng tai mắt. Những thế lực này cùng tai mắt tự nhiên sẽ quan sát. Bề ngoài xem Kabika địch nhân là Chebi, nhưng là trên thực tế người quen đều biết Chebi là Dương Thiên Long người. Vì vậy Kabika đối thủ lớn nhất là Dương Thiên Long. Chính là bởi vì là Dương Thiên Long mới đưa đến Kabika trực tiếp xuống đài. Thứ nhì, Chebi đi qua quán trọ thăm viếng Viên Tiên Sinh. Đây là trực tiếp nhất mồi dẫn hỏa. Bởi vì là Chebi hành tung bại lộ cho Kabika bọn họ. Kabika rất rõ ràng muốn bắt cóc một lần Dương Thiên Long cùng Chebi quý khách. Giết gà cho khỉ xem. Một điểm cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một chút. Kabika không phải một cái cam tâm khuất phục người. Từ Chebi sau khi lên đài hắn tàn dư làm những chuyện kia cũng đủ để nhìn ra. Kabika sẽ trả thù. Trở lên các loại vậy đồng thời cho thấy chí ít Chebi hoạt động vẫn luôn thuộc về Kabika bọn họ. Trong giám thị, lần này động thủ, coi như là Kabika lợi ích tập đoàn cho ra một cái tín hiệu. Nghe xong Dương Thiên Long phân tích sau đó, Chebi cũng là càng nghĩ càng chuyện như vậy. Hắn trong lòng đang hối tiếc đồng thời cũng không khỏi được cảm thấy nghĩ mà sợ. Sớm biết cũng không đi thăm viếng Viên Tiên Sinh. Hoa Hạ Long, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Tìm được Kabika đàm phán. Chebi không khỏi phải hỏi nói. Hừ, đàm phán. Dương Thiên Long cười lạnh một tiếng. Hắn trong lòng lắc đầu một cái. Trong lòng nói, cái này Chebi còn quá trẻ. Cùng hắn vừa mới đến như nhau. Chỉ hiểu được làm việc. Đem hy vọng ký thác vào nhân tính hiền lành một mặt. Mà trong lòng thiếu dày hắc thuật, Kabika bây giờ ở đâu? Dương Thiên Long trong lòng đã có chủ ý, thật giống như vẫn còn ở Kisangani. Chebi nói, đừng thật giống như, ngươi phải cho ta một cái chính xác trả lời. Dương Thiên Long có chút bất mãn nói, vậy ta bây giờ hỏi một chút Doc bọn họ. Chebi vội vàng nói. Doc chính là Dương Thiên Long lần trước trở lại Bunia an bài đi giám thị Kabika người. Hắn cùng Chebi phái đi 3 người da đen 24 giờ đối với Kabika tiến hành bí mật giám thị. Phải, ta chờ ngươi điện thoại. Buổi tối đã không có đi Bunia chuyến bay. Vì vậy Dương Thiên Long chỉ được trở lại mình trong biệt thự. Hắn lần này trở về không có cho người bất kỳ nói. Bao gồm Lưu Thắng Lợi cùng Lưu Chính Dương còn có Lý Vi Dân. Hắn hy vọng mình tới lặng lẽ. Đồng thời vậy lặng lẽ rời đi. Đến nhà sau đó, đầu tiên là cho vợ báo một bình an. Đơn giản trò chuyện sau một hồi. Tiếp theo đi vào phòng tắm. Vọt vào tắm. Cùng hắn xông lên hoàn tắm rửa mới vừa lúc đi ra. Vừa vặn trên tủ ở đầu giường điện thoại vang lên. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy, là Chebi điện tới, Hoa Hạ Long, ta tra được, Chebi vội vàng nói, ở nơi nào? Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh, hắn biết hiện ở xã hội này tìm một cái cuộc sống ở văn minh hiện đại người cũng không khó. Doc bọn họ nói, Kabika ngay tại Kisangani, Kisangani cũng không nhỏ, nó là hành tinh trung tâm. Ta cảm thấy ngươi phải đem địa chỉ cho chuẩn xác. Dương Thiên Long nói, địa chỉ chúng ta cũng biết. Hắn ở ngay khi đóng quân trong quân doanh. Chebi nói lần nữa, đóng quân trong quân doanh. Điểm này ngược lại để cho Dương Thiên Long tốt không kinh hãi. không nghĩ tới Kabika vẫn còn có khả năng này, có thể phối hợp vào doanh trại bên trong đi cư trú. Xem ra đối với Kabika ra tay độ khó hệ số lại lớn không ít. Hơn nữa còn trọng yếu hơn là, Chebi nói cho Dương Thiên Long, từ đó bọn họ phản hồi trở về tin tức cho thấy. Kabika gần đây ngay tại trong quân doanh trong biệt thự ngây ngô. Nơi nào cũng không có đi. Điểm này hơn nữa bằng chứng Kabika thật ra thì nội tâm vậy sợ bọn họ trả thù ý tưởng. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long quyết định trước xem địa hình nơi đó hình dạng bề mặt trái đất sau đó mới làm. Dự định, hắn để cho Chebi đem Kabika địa chỉ phát tới. Chebi gật đầu một cái, kết thúc cùng Dương Thiên Long nói chuyện điện thoại sau rất nhanh liền đem địa chỉ gửi tới. Dựa theo Chebi phát địa chỉ, Dương Thiên Long mở ra hồi lâu không có sử dụng bản đồ điện tử. Ở bản đồ vạn năng tìm kiếm động cơ hạc, rất nhanh liền tìm thấy được Kabika chỗ ở địa chỉ. Từ bản đồ điện tử xem, nơi đó quả nhiên là một cái đóng quân cấm địa. Phân là trước sau hai bộ phận, phía trước là quân đội trại lính. Cái này trại lính so với Chibunia Lữ 312 lớn hơn. Bên trong võ trang trang bị vậy tân tiến hơn. Không thiếu tăng cùng với pháo binh cũng ngừng đặt ở lộ thiên. Phía sau chính là một mảng lớn rừng cây rậm rạp, mà Kabika ngôi nhà thì ở vậy trong rừng rậm. Bởi vì cây cối quá tươi tốt, vì vậy thông qua bản đồ điện tử nhìn không phải rất rõ. Nhưng là Dương Thiên Long có thể khẳng định là ở trong đó có không ít biệt thự. Đoán chừng là địa phương quân tránh cửa hàng nơi tụ tập. Không chỉ Kabika chỗ ở vào vị trí với trại lính bên trong, đưa đến độ khó hệ số khá lớn, liền Kisangani địa hình đối với Dương Thiên Long bọn họ mà nói cũng là một loại cực lớn khiêu chiến, bởi vì là Kisangani vừa vặn ở vào rừng mưa nhiệt đới thủ phủ, là hơn 100 năm trước thực dân người mở ra đi ra ngoài một thành phố. Thành thị này vùng lân cận chỉ có một cái 5 đến 6 mét chiều rộng cực kỳ khó đi xe đường đất. Hơn nữa xuất hiện ở thành con đường hai đầu 50 cây số địa phương có một cái liên hiệp trạm kiểm. Cha, mục đích chính là vì phòng ngừa những cái kia trộm săn cùng với trộm đốn cây tài nhà mạo hiểm. Trừ những thứ này ra, bọn họ đừng không có nó đường. Trừ phi đi đường thủy, bất quá sông Congo nước. Nhưng lại là cấp thoan, không có động lực mạnh mẽ cùng với trọng tải khổng lồ thuyền bè. Giống vậy thuyền bè cũng biết rất nhanh ở sóng lớn ngập trời sông Congo bên trong lật thuyền. Như vậy vừa phân tích, bọn họ cơ hội thành công cũng không lớn. Bất quá dưới mắt cứu người muốn chặt, Kabika khiến cho âm chiêu. Vậy cũng đừng trách mình vậy không giảng cứu. Bất quá Dương Thiên Long đã sớm am tường liền Congo địa khu một ít quy tắc. Hắn biết nơi đó trại lính không hề là không vào được. Điều kiện tiên quyết là được có người quen. Sau khi suy nghĩ một chút, Ram Phó Lữ dáng dấp sĩ quan phụ tá Nóc Thượng Úy chính là hắn cái đầu tiên người liên lạc. Một phen điện thoại nhiệt tình hàn huyên sau đó, Dương Thiên Long hỏi Nóc có hay không ở Kisangani trại lính bạn. Nóc trầm mặc một hồi, lắc đầu một cái nói cho hắn không có. Vừa nghe Nóc không có người quen biết, Dương Thiên Long được không thất lạc. Bất quá hắn vẫn là chịu nhịn tính tình cùng Nóc hàn huyên một hồi, lúc này mới kết thúc. Đối với Lữ 312 người quen biết, Dương Thiên Long bay tựa như ở đầu óc bên trong hiện lên. Tem, không sai, chính là cái đó tham lam vô cùng tư vụ dài tem. Tìm được tem số điện thoại di động, cho tem vậy đánh một cái đã qua, cùng lúc trước cùng Nóc nói chuyện trời đất chiêu thức như nhau. Thân mật nhớ lại một chút chuyện cũ sau đó, Dương Thiên Long liền đem đề tài chuyển tới nề nếp trên. Thủy Lưu tem cũng là một mặt tiếc nuối lắc đầu một cái nói cho hắn. Hắn vậy không nhận biết, lão đồng nghiệp, ngươi nếu như cần AK, ta còn có thể bán cho ngươi. Lúc này ưu đãi cho ngươi, chỉ cần 1.400 đô la, tem hết sức giao hàng trong tay hàng lậu. Phải, cùng ta tạm thời nhu cầu sẽ cùng ngươi liên lạc. Nói xong, Dương Thiên Long liền thẳng cúp điện thoại. Lão tử bây giờ có quân sự phòng vệ bản khối, quỷ tịch thật cần ngươi a ca. Thấy nóc cùng tem hai người cũng không nhận ra người ở đó, Dương Thiên Long được không thất lạc. Hắn biết rồi, mộ phó lữ dài nhất định là có người quen biết, nhưng là hắn cùng Ram căn bản không quen. Ngay tại hắn có chút hết đường xoay sở, không biết làm sao, lúc này bỗng nhiên lúc này điện thoại di động lại vang lên. Cầm điện thoại di động lên vừa thấy, là nóc sĩ quan phụ tá đánh tới. Này, Hoa Hạ Long, ta có thể giúp ngươi. Nóc một mực cảm kích với Dương Thiên Long lúc trước đối với hắn chỗ tốt. Vì vậy lúc này cũng là Mão Túc Liễu Kính giúp Dương Thiên Long tìm người quen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Long Thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-long-tsan-nối-tiaen-nối-soa-nối-si-tong-s. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.